Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1696. Đệ 1696 chương không phải có thể đi ngang. Mù Thanh Thiền từ Ân Gia Lão Tổ hoảng sợ biểu tình cùng sư phó phía trước nhẹ nhàng diệt sát. Nhiều hơn bao nhiêu đoán được sư phó tu vi cảnh giới. Cổ Diễm gật gật đầu. Ta ở bị nhốt nhập tiểu tháp không gian trước mới vừa bước vào niết bàn cảnh. Cho nên kia mấy tiểu tử kia ở trước mặt ta chính là con kiến tồn tại. Nhìn ra ta tu vi cảnh giới tự nhiên liền trong lòng sợ hãi, sư phó. Ngươi cũng quá lợi hại đi, Ngô Thanh Thiền phía trước nhưng không nghĩ tới nàng sư phó tu vi thực. Lực thế nhưng như vậy cường hãn, niết bàn cảnh kia chính là toàn bộ hạ thiên cảnh cao tầng nhóm nhìn lên tồn tại. Cổ Diễm duỗi tay xoa xoa Ngô Thanh Thiền đầu cười nói. Xuẩn nha đầu, hiện tại biết sư phó của ngươi lợi hại chỗ đi ta mới không ngu đâu, Ngô Thanh Thiền mắt trợn. Trắng, là, ngươi thông minh nhất, Cổ Diễm ngửa đầu nhìn nhìn thiên, cảm thán nói, ra tới lúc sau không khí thật tốt à. Đối với sư phó có thể từ nhỏ tháp trong không gian ra tới. Ngô Thanh Thiền cũng là thật cao hứng, sư phó từ giờ trở đi tự do. Đúng vậy. Ta bị nhốt ở tiểu tháp trong không gian đã hơn 1000 năm mà ni Cổ Diễm cười cười. Bất quá bị nhốt ngàn năm cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ta tâm cảnh tính tình bị ma không ít, đây cũng là chuyện tốt còn gặp được cái như vậy tính tình hợp nhau bảo bối đồ đệ. Tính càng hắn bị nhốt ở tiểu tháp trong không gian lớn nhất thu hoạch đi. Kia sư phó có tính toán gì không sao? Là tạm thời lưu tại hạ thiên cảnh. Vẫn là phải về cổ gia. Ngô Thanh Thiền phía trước từ cùng sư phó lời nói chung phát hiện. Hắn đối cổ gia cảm tình vẫn là rất sâu. Đối trở lại trời cao cảnh sư phó cũng là thực chấp nhất. Nơi đó có hắn bạn bè thân thích, cũng có hắn địch nhân. Cổ Diễm trầm mặc một lát nói. Ta trước cùng các ngươi tu luyện đến địa linh cảnh, chờ đi trước thâm nguyên địa ngục thông đạo mở ra. Các ngươi rời đi Quảng Loan đại lục lúc sau ta lại đi, hắn nhưng không nghĩ bảo bối đồ đệ tái. Giống như là hôm nay như vậy bị người khi dễ, trước che chở bọn họ đến địa linh cảnh lại nói. Nếu không phải hắn tu vi thân phận không thể tự tiện tiến vào thâm nguyên địa ngục. Nếu không hắn đều tưởng bồi bảo bối đồ đệ đi sớm một chuyến. Bất quá đối đi thâm nguyên địa ngục lang bạt rèn luyện. Chẳng sợ Cổ Diễm không tha cũng là duy trì, hiểm ác hoàn cảnh kỳ thật mới là nhất mài giũa người. Chỉ là người linh cảnh tu vi qua đi vẫn là thấp điểm. Ít nhất cũng muốn làm hai người đánh sâu vào đến địa linh cảnh mới được. Phía trước ở tiểu tháp trong không gian hạn chế quá sâu. Hắn vô pháp vận dụng linh lực cùng tinh thần lực, bởi vậy có thể truyền thụ cấp Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thực văn thuật hữu hạn. Hiện tại đi tới thượng giới, lại từ nhỏ tháp trong không gian thoát vây, tự nhiên có thể đem rất nhiều thực văn phương diện bí pháp cùng tâm đắc dùng tinh thần lực truyền. Giáo hai người, nhắc tới thâm nguyên địa ngục tới, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần trên mặt thần sắc đều ảm à mân ni vực sâu thông đạo cũng không. Phải tùy thời đều có thể mở ra, các nàng đã từ sư tổ nơi đó được đến tin tức. Lần sau thông đạo Quảng Loan đại lục đi thông vực sâu thông đạo còn có ít nhất 2 năm mới có thể mở ra, cũng không biết ca ca cùng Phong Ly như thế nào, nếu không phải hai người hồn bài vẫn luôn đều hoàn hảo. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần sợ là đã sớm ngồi không yên. Kia thật sự là quá tốt, có sư phó chống lưng chúng ta tại hạ thiên cảnh chẳng phải là có thể đi ngang. Ngô Thanh Thiền không nghĩ phất sư phó hảo ý. Vui đùa chế nhạo, Cổ Diễm buồn cười nói. Tưởng bờ, ta sẽ chỉ ở như là lần này loại này các ngươi phát sinh nguy hiểm mấu chốt khi ra tay. Bình thường cũng sẽ không quản các ngươi nhàn sự, hai cái tiểu gia hỏa nếu là dưỡng thành sự tình. Gì đều ỷ lại hắn thói quen, đi vực sâu tuyệt đối chỉ là tử lộ một cái. Bất quá hắn cũng biết bảo bối đồ đệ là ở nói giỡn. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không phải thích ỉ lại người tính tình. Ngô Thanh Thiền bĩu môi, trong mắt tràn đầy ý cười. keo kiệt, các nàng tự nhiên sẽ không thật muốn sư phó chống lưng hoành tại hạ thiên cảnh nội kiêu ngạo. Sư phó cũng có địch nhân, làm sư phó bại lộ cũng không phải chuyện tốt. Hết chương.